Tôi bắt đầu đặt bút viết từ 1991. Lúc ấy ông Nguyễn Văn Linh kêu gọi đảng toàn dân cả nước ta chống im lặng đáng sợ, tức là phải nói thật, thì bắt đầu tôi đặt bút viết. Vâng, và đến bao giờ thì ông kết thúc cuốn đèn cù này đấy? Kết thúc trong vòng độ khoảng độ đầu năm nay và khoảng độ tháng 3, tháng 4, vâng, tháng 5 có cái giàn khoan, đấy, cái giàn khoan nó vừa được kết thúc ấy. Thưa ông, thế còn cái con đường thế nào mà ông quyết định là cuốn sách sẽ được ấn bản đó ở nước ngoài ạ? Tại sao ông lại quyết định như thế ạ? Là vì in trong nước thì không thể in được. Mà tôi thì, như tôi đã nói trong sách ấy, con run nó bò, nó còn để lại vết. Mình và nhà văn, nhà báo, mình cầm bút, sống ngay trong cái cảnh ấy thì mình không thể nào không... Nó in như cái thứ nó tự nó phải toát ra thôi. Cái tự nó phải toát ra, mà khi nó toát ra thì đến bây giờ, đến lúc mà mình không... Thì cũng 85 rồi, 84, 85 từ đầu rồi mà không gửi đi thì tôi chưa để làm gì. Thì nó cũng phải cất tiếng mà nói mà cái. Thế mà trong nước thì không thể in được. Vâng, đấy ông nói tức là trong nước thì này không in được và phải chuyển ra nước ngoài. Thì ông tự đánh giá xem là các cái chi tiết ở trong đấy nó có chi tiết nào mà nó nhạy cảm hay không. Và nếu nó có như vậy, đăng ở nước ngoài như thế thì nó có ảnh hưởng gì tới bản thân ông, gia đình ông hay là những người bạn bè thân hữu của ông hay không ạ? Thực ra mà nói, tôi xin lỗi, trong đời nhiều khi trong quyển ấy tôi đã nói nhiều lúc tôi như là thằng nhảy lầu. Tôi là người vốn giống bốc, nó như là cái người mà nhiều khi nó bột phát. Những cái bột phát ra thì nhiều khi thật sự là tôi không tính toán đâu. Có lẽ cái tôi không có tính toán kỹ lắm chứ làm thế nào đâu. Gần đây thì cái vụ Trung Quốc họ làm dữ quá thì tôi thấy không thể im lặng thì tôi viết thôi. Tôi gửi in thôi. Họ rõ ràng đất nước mình họ nhảy vào làm như thế, họ bắt nạt mình, họ lại cứ nói rằng mình sai, họ đúng. Vâng, thưa ông, ở trong đây, trong một số những cái trích đoạn của cái cuốn sách của ông được đưa ra trên mạng đấy thì có nhiều chi tiết đấy, thông tin mà được cho là những góc khuất đấy của một số các cái chính trị gia, các nhà lãnh đạo cao cấp Việt Nam, trong đó có cố chủ tịch Việt Nam là ông Hồ Chí Minh, cũng như một số những câu chuyện được cho là thâm cung bí sử của Đảng đấy. Nếu bây giờ có ai đó chất vấn với ông rằng là có cái bằng chứng ở đâu hay không thì ông có thể trả lời thế nào ạ? Tôi sống đối với thì tôi biết. Ví dụ như chuyện cụ có những cái trên này trên nọ thì tôi, bạn bè tôi bên đấy thì biết thôi, chứ còn bây giờ nói lại thì thật là khó. Nói lại bây giờ thì hiện nay tôi còn cái người bạn tôi là Phan Kế An, con cụ Phan Kế Bội, họa sĩ đấy, anh ấy biết cái chuyện mà anh ấy đến vẽ cho cụ đấy. Anh lên vẽ cho cụ thì anh nói chuyện thì hiện nay Phan Kế An vẫn sống rồi, từ cách đây mấy tháng tôi đến thăm thì biết rồi. Tôi phải viết, mà tôi viết tiếng Pháp, anh ấy là tiếng Việt. Ông giờ để tiếng Việt đấy, như thế. Còn bây giờ từng đây có những người đã, nhiều người đã chết rồi, cũng như là tôi nhớ chuyện ông Lê Giản, ông ấy xin bằng danh dự, bản danh dự cho những người anh ông là những Tô Chấn hoạt động cách mạng ghê gớm, ông Tô Hiệu, thì đều bắt ông phải tìm hai người làm chứng. Nhưng mà bây giờ các ông của tôi là các ông anh của tôi là đều là được hoạt động, đều có học tập, học sinh học tập rồi, bây giờ xin giấy danh dự cho các ông thì mà các ông lại bắt tôi tìm hai người thì đã chết hết làm chứng, thì đều những người chết hết, làm sao mà con người làm chứng được. Vâng, được biết là trong cái phần tiểu sử của ông ấy đã được chia sẻ đấy, thì ông có một cái giai đoạn được cho là khó khăn đấy, tức là sóng gió đó. Ông bị khai trừ ra khỏi Đảng và có liên quan tới cái vụ xét lại chống Đảng. Phải chăng đó là một trong những cái đã gom thành cái chuyện là ông viết nên cái cuốn sách này và công bố ngày hôm nay? Tôi đã có trả lời được phỏng vấn một người, tôi có nói là tôi đây là một tiếng kêu, không ai là bị đau mà không kêu cả. Thế còn tôi đau thì tôi biết, chứ bây hỏi tôi là bằng chứng đau ở đâu thì thật. Tôi đau và tôi kêu lên. Và tôi không phải chỉ đau một mình tôi đau về chuyện vợ tôi, đau chuyện anh tôi và bạn bè tôi. Tôi kêu lên thôi. Thưa ông, so với những gì mà ông đã biết đấy, và cũng gì mà ông đã viết ở trong cái cuốn sách mới này, cuốn đèn cù này đấy, nếu như ông có thể so sánh cái tỷ lệ sự thực, cái tỷ lệ của nó thế nào ạ? Những cái gì đã được công bố chính thức và những gì chưa công bố như là trong cuốn sách của ông và những gì ông biết được thì nó chênh nhau thế nào ạ? Tôi có một cái thể nghiệm của người nghề làm văn, tôi thấy tôi đã nói với những anh em trẻ ở báo Nhân Dân, thì lúc mà tôi còn anh em hay hỏi tôi cách viết thì tôi nói thế này. Là khi ta đứng ở trong cái hang ta nói ra thì tiếng nói được tiếng nói của ta, nhưng vọng lại thì không còn hoàn toàn tiếng của ta nữa rồi, đã có cái tiếng của không gian, của vòm hang, của các thứ rồi. Thì tôi sống cũng thế, những cái đập của người khác thì nó ra thế này, những cái đập của tôi nó ra thế này. Cái điều này có lẽ như là viết toái thì sẽ thấy không thể bắt tất cả mọi rung động, mọi cảm xúc, mọi cảm thụ đều giống nhau như lúc trước một hiện tượng, Thế nên là tôi, của tôi là của tôi. Thế bây giờ nói rằng là so với những cái khác thì thật tôi không thể so sánh được. Có những cái tôi thấy là rất rất rung động, chảy nước mắt, nhưng có những người ta thấy bình thường, ta thấy có cái gì thực tế nước mắt. Thế thành ra là tôi thấy là tất cả cái này là của cảm thụ của tôi, kinh lịch của tôi, từng trải của tôi, và tôi viết ra như một tiếng kêu đau kêu lên. Vâng, thưa ông, được biết là ông đã được sự tín nhiệm của nhiều nhà lãnh đạo cao cấp ở trong Đảng và Nhà nước Việt Nam cái thời điểm bấy giờ đấy. Trong đó là có chuyện liên quan tới những người như là ông Hồ Chí Minh, nhiều các cái nhân vật khác nữa đấy, thì đã yêu cầu là ông chắp bút và viết các cái cuốn tự truyện hay hồi ký của họ. Một cái người mà có thể nói là quan trọng như thế mà làm sao lại có thể khai trừ ra khỏi Đảng và thanh trừ? Tôi cũng không nhận tôi là quan trọng đâu, nhưng mà tôi lúc ấy là người, có lẽ các ông ấy thấy tôi là người viết tốt. Thứ hai là ông cũng thấy tôi là cái người tốt, vì công nói cho mồm tôi là người tốt ngay thẳng. Thế nhưng mà tại sao tôi lại thấy là bắt đầu có cuộc chiến tranh? Tất cả cái bi kịch của tôi là bắt đầu ra cuộc chiến tranh. Trong sách có nói bạn tôi là tôi là người rất sợ chết, rất sợ chiến tranh, và đó là bắt đầu khởi nguyên của tội đồ của tôi. Tôi không thích chiến tranh, và Đảng quay được không thích chiến tranh thì tức là chống lại Đảng. Mà thực sự cái chống lại thì không đúng. Tôi có cầm vũ khí tôi đánh lại đâu mà bảo tôi chống. Tôi chỉ nói là tôi không tán thành. Tức là tôi bị chống và tôi lập tức tôi bị những các cái, chẳng hạn trong sách tôi nói bố tôi chết tôi không được vào cái đứa, bố tôi chết sẽ bỏng. Thì là tôi đang là thế này thì thôi, tôi phải đi về làm đủ các thứ việc. Rồi thì cuối cùng thì tôi bị đuổi ra và tôi không được làm đến, tôi bị đuổi việc. Tất cả căn nguyên là vì tôi không được làm chiến tranh. Trong quyển sách Đèn Cù tôi viết rất rõ rồi. Vâng, thưa ông, bây giờ nếu mà nhìn lại những cái nhân vật lịch sử đó, trong đó trường hợp như là ông cố chủ tịch Hồ Chí Minh đấy, và bây giờ là câu chuyện của cái Đảng Cộng sản bây giờ đấy, thì ông có một cái nhận xét gì không? Ông Hồ mà tôi đi theo bên gần ông thì nhiều lúc đầu tôi rất mến ông, nhưng mà cuối cùng thì tôi nói thật, tôi trong chuyện tôi nói là thất tình trong chuyện ấy, bởi vì tôi thấy cuối cùng ông Hồ đi thua với ông Lê Duẩn và ở ngoài cuộc rất khó hiểu. Mới đầu hội nghị Trung ương một lần thứ 9, tức là cái hội nghị mà Đảng Cộng sản Việt Nam giữa ông Lê Duẩn Tổng Bí thư bắt đầu ngả theo đường lối Trung Quốc để đánh phát động chiến tranh, thì mới đầu cụ Hồ, ông Hồ ông không tán thành. Cụ Hồ là cụ ấy là không biểu quyết, và đó là bắt đầu cụ đi kịch cộng sản. Nhưng mà tôi thì tôi đinh ninh cụ là phải là cái người kiên cường đấu tranh chống lại, thì cụ không. Thế thực ra với con người thì tôi không có cái gì gọi là ác cảm gì đối với tôi, có cái chuyện gì đâu. Nhưng mà đấy về cái vấn đề mà khi bắt đầu đứng trước những cái lớn, tôi đinh ninh là cụ sẽ là cái người đứng ra cầm trịch trông nom các thứ, thì cuối cùng cụ cũng là đè cho bị ông Lê Duẩn ông ấy kéo theo. Vâng, thưa ông, thế còn về một số các nhân vật khác mà ông cũng đã có đề cập ở trong đấy đấy, từ những gì ông có thể nhận xét được, chẳng hạn nhân vật như là Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trường Chinh, bây giờ còn có gì mới theo ông có thể nói được? Bây giờ thì tôi cũng hết nói hết trong sách ấy, vì thực ra nó các cái tôi nói là có lẽ nó là cái tương đối tiêu biểu. Vì tôi có sẵn những cái dịp làm việc với ông Duẩn chuẩn bị đại hội 3, thì lúc ấy tức là nghe quan điểm rõ nhất để chuẩn bị cho cái đại hội 3 của Đảng họp, thì ông phải nói rõ thì ông thì trong sách cũng biết rồi. Hay ông Trường Chinh thì ông ấy rủ tôi đi viết hợp ông, mà lúc ấy thì tôi quan niệm cho ông ấy viết hợp ký là ông ấy định tập hợp lực lượng để ông không bằng lòng phía bên ngả theo Trung Quốc. Nhưng cuối cùng thì ông lại chính là cái người tán thành Trung Quốc đúng. Nên là tôi cũng lại nói là tôi thất tình ông Trường Chinh. Tất cả căn nguyên là vấn đề là vì tôi không tán thành chiến tranh. Và đây tôi chỉ muốn nói điều rằng tôi không tán thành chiến tranh, chứ tôi không phải lúc tôi không nghĩ là tôi chống Đảng, cái Đảng cứ bảo tôi chống Đảng. Thế nhưng Đảng đánh tôi thành tôi thành chống Đảng. Chứ tôi định can ngăn, nhưng tôi không hiểu rằng Cộng sản không có chuyện can ngăn, mà không bằng lòng là thành chống. Mà thế giới đã cho là chống là khi nào anh có bạo lực thì anh không, tôi có bạo lực thì chân tay tôi sẽ anh yếu đuối làm sao mà chống được. Vâng, ngoài cái cuốn Đèn Cù thì không biết là hiện nay ông còn cuốn sách nào khác hay không, hoặc là ông có một cái dự định viết hoặc công bố tư liệu nào khác nữa hay không ạ? không có đâu. Một đời thế là tôi viết, thực ra là trước đây tôi không viết, rồi tôi nhưng bắt đầu từ 1991 thì có cái chống im lặng ngắn sợ, anh nên nhớ cái thời điểm như ghê lắm. Bắt đầu văn nghệ sĩ Việt Nam lên tiếng giao nhào, thế cuối cùng Đảng lại thôi không im, lại im lặng, để lại cần thiết phải im lặng thì tất cả lại im lặng hết. Thì tôi bắt đầu lặng lẽ tôi viết từ đầu. Giờ 85 tuổi rồi,